Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1087, chương 1087, Hồi Thiên phản Nhật. Thượng, phương Bắc chính là Tây Hải, cũng chính là hậu thế Thanh Hải Hồ. Hiện tại nơi này là phi thường to lớn đại dương mênh mông. Rất nhiều thủy hệ rót vào ở trong, là mảnh này rộng lớn đại dương mênh mông, mang đến vô tận sinh cơ. Tây Vương Mẫu Quốc, ngay tại Tây Hải phía Bắc, tọa lạc ở Kỳ Liên Sơn bên trong, mà phụ cận, có hồ chứa nước làm muối, cũng chính là Trà Kẹt Hồ nước mặn. Thời Hán thời điểm, đã từng nói Tây Vương Mẫu Thạch Thất chỗ, có tiên biển cập hồ chứa nước làm muối, có hồ nước mặn mà nói, nơi này chính là cần thiết tranh đoạt chi địa. Năm đó Hoàng đế cùng Si Vưu cũng đoạt lấy Hà Đông hồ nước mặn. Mà Tây Vương Mẫu Quốc một mực bị Côn Luân Tam Bộ lặp đi lặp lại vòng quanh Kỳ Liên Sơn quấy rối. Ở trong rất lớn một nguyên nhân, cũng là bởi vì Côn Luân Tam Bộ nghĩ muốn mảnh này hồ nước mặn. Đại quân đi tới một tòa trạm gác phía trước, tòa này đất quan xây dựng cũng có chút bộ dáng, có một ít trung nguyên lối kiến trúc, thế nhưng bây giờ lại không có một ai, dường như vừa rồi vứt bỏ không lâu. Mà phụ cận còn có lượng lớn rãnh thoát nước. Nơi này hẳn là Tây Vương Mẫu Quốc các chiến sĩ sở kiến thiết lập đất quan. Nghe nói bọn hắn tại hơn nửa năm trước, bị Cộng Công Thị Hồng Thủy chỗ đánh tan, tử thương rất nhiều người. Cho nên ở chỗ này xây dựng trạm gác phòng ngự. Hiện tại hẳn là Đế Hồng Thị tiến công các nàng bổn quốc. Cho nên người ở đây đều rút về bổn quốc. Trung Nguyên quân đoàn một lần nữa sử dụng cái này cứ điểm. Đem nơi này công trình thoáng tiến hành cải tạo, đồng thời phái ra kỵ binh đi thông chi hậu cần bộ đội. Chuẩn bị lấy tòa này chạm gác là hậu phương lớn, tiến một bước thúc đẩy đến Tây Hải bên bờ. Lập tức liền là vào đông, trời đông giá rét, Tây Hải chi địa rét lạnh, cùng trong chúng ta nguyên khác biệt. Chấm ngoặc kép, mặc dù lúc này hoàn cảnh 10 phần ấm áp, thậm chí ở đời sau rất nhiều hoang mạc khu vực, hôm nay đều có lượng lớn nguồn nước tồn tại, nhưng những này bất quá là Đại Hồng Thủy thời đại mang đến phúc lợi mà thôi. Hồng Thủy hủy diệt hạ lưu đại bộ phận bộ lạc, lại tưới nhuần khô hạn Đại Tây Bắc, nhưng mà Hồng Thủy mùa chẳng mấy chốc sẽ quá khứ, cho nên theo tuế nguyệt chuyển rời, mảnh này đất đai chứa nước lưu, sẽ dần dần tiêu thất. Tây Bắc địa khu hoàn cảnh rét lạnh, một mực tồn tại. Hải dương đối với nơi này ảnh hưởng đã là cực kỳ bé nhỏ. Ấm ẩm ướt lưu khó mà đến nơi mảnh này gần đến cao nguyên đất đai. Mà từ Bắc Hải bên ngoài quét tới lạnh cao áp, một mực bao trùm lấy mảnh này đại địa. Nhiều xây tường đất, thu thập nhiều nguồn nước, nhiều rán sông bùn. Lúc khi tối hậu trọng yếu lấy nước dội tường, Tào lão bản một đêm băng thành. Ở thời điểm này là có rất lớn chiến thuật ý nghĩa. Chính là tại loại này giá lạnh thời kỳ Đại Tây Bắc mới có thể sử dụng. Tường đất mặc dù yếu, nhưng dán lên sông bùn, dội lên nước sông, một đêm lớn gió bắc cuồng suy, ngày thứ hai liền thành băng thành. Mũi tên không vào, đao kiếm khó mở, dùng để tiến hành nhanh chóng, tăng cường phòng ngự, là phi thường lựa chọn tốt. Tại tòa này cứ điểm một lần nữa sử dụng sau đó. Lần này chiến tranh chỗ thu phục bản đồ, cũng thúc đẩy đến rồi Tây Hải cách đó không xa. Lính gác lượng lớn sai phái ra đi, tìm kiếm Đế Hồng Thị cùng Tây Vương Mẫu Quốc giao chiến vị trí. Đồng thời dò xét xung quanh tình huống, nhiệt khí cầu là không thích hợp tại mảnh này đất đai bên trên tác chiến. Bởi vì đến rồi Tây Hải địa khu, nơi này đông quý xuân gió mùa lực lớn nhất, nhiệt khí cầu không thể tại gió lớn bay lên. Trung Nguyên trong quân đội, không có phong bá cái nghề nghiệp này. Vũ sư mặc dù có thể thao túng trình độ nhất định gió, thế nhưng muốn cùng Đại Tây Bắc địa khu loại này đại phong so sánh lẫn nhau đo, kia là khó mà chống đỡ được. Cuối cùng gió là đại khí lưu động, mà vũ sư phát động gió đều dựa vào pháp lực mà thi triển đi ra. Lấy một người pháp lực đối kháng vô cùng vô tận thiên địa chi khí, là chú định thất bại. Chỉ có phong bá, hóa thành gió bắc, mới có thể mở tịch một đầu không phong chi đường. Vũ sư đều tại cái này thời đại không nổi tiếng a. Phong bá trên cơ bản liền không thấy được. Vân Tái nhắc tới hai câu. Không có nhiệt khí cầu nhảy dù ủng hộ. Mang ý nghĩa tiếp xuống chiến đấu. Muốn đều tại trên mặt đất tiến hành. Đại quân tìm được một chỗ tránh gió khu vực. Ngay tại chỗ hạ trại. Đồng thời chờ đợi thả ra lũ lính gác mang về thông tin. Mà tin tức này cũng không để cho mọi người chờ đợi quá lâu. Rất nhanh có người trở về. Trực tiếp tình báo vẫn như cũ là Sở Cầm tìm tới. Xem như đã từng cùng Thương Ngô Thị đánh qua nhiều năm du kích chiến lão thủ. Theo dấu vết để lại manh mối. Tìm tới đối phương cứ điểm. Cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Đại quân nhổ trại. Cấp tốc hướng Sở Cầm chỗ tìm tới cứ điểm kia khởi xướng hành quân gấp. Nào đó một tòa bộ lạc cứ điểm bên trong. Nơi này có Đế Hồng Thị trọng binh trấn giữ. Nhưng những người này rất kỳ quái. Bọn hắn mang theo quỷ dị mặt nạ. Kiểu dáng bên trên có nhiều giống như là quỷ quốc đại xa tế tự người. Nhưng lại có rất lớn khác biệt. Quỷ quốc đại xa độc nhãn là nằm ngang. Nhưng những người này trên mặt nạ con mắt. Đều là dựng thẳng. Sinh trưởng ở mặt mũi chính giữa. Dựng thẳng thiên nhãn. Mặt nạ không có cái mũi cùng tát vào mồm. Tại độc nhãn hai bên có hai đạo khe hở. Là dùng đến quan sát tình huống ngoại giới thăm dò lỗ. Bọn hắn bộ lạc gọi là uy. Mà bọn hắn là có được họ thị. Bọn hắn là vĩ đại họ cơ. Bọn hắn đã từng là thiếu hạo tử tôn. Là huyền hiêu hậu duệ. Sơn hải kinh đại hoang Bắc Kinh. Có người một mắt. Ở trước mặt bên trong sinh. Một là uy họ. Thiếu hạo con trai. Thực kê. Thiếu hạo nhi tử. Lần chặt đã từng bị thả tới phương Nam Sơn giã. Chết ra tại núi xanh phía dưới. Mà thiếu hạo một đứa con trai khác uy. Là bị đi tới Tây Bắc Đại Hoang bên trong. Bộ tộc di chuyển là cực kỳ phổ biến sự tình. Năm đó thiếu hạo tại thế thời điểm. Điều động hắn nhi tử đi thống lĩnh thiên hạ tứ phương đất đai. Thế nhưng hắn nhi tử cũng không có hắn như vậy cường đại quản lý năng lực. Năm đó, thiếu hạo nhi tử uy. Mang theo thiếu hạo thị huyết mạch. Đi tới Tây Bắc đất đai. Cùng một vị thần linh kết hợp. Sinh ra hạ cường đại đời sau. Trải qua 200 năm thông hôn, bộ tộc mọi người trong cơ thể, cơ hồ đều chảy xuôi thần linh chi huyết. Những này mang theo mặt nạ các chiến sĩ, nhìn qua mặt trời chiều ngã về Tây. Lại là một ngày trôi qua, khoảng cách Tây Vương Mẫu Quốc diệt vong. Càng gần một bước, mặt trời rơi xuống núi đi. Truyền thuyết sẽ rơi vào xa xôi phong tự Ngọc Môn Sơn. Lại trải qua do càng xa phương Sơn bên trên gốc kia tủ cách tùng. Rơi vào Ngũ Uyên, nhưng đột nhiên, mặt trời liền thăng lên. Rất nhiều mang theo người đeo mặt nạ, lúc này cùng nhau quay đầu, nhìn về phía đông nam phương vị. Có một vòng cực lớn mặt trời, từ trong sơn dã xuất hiện, cứ như vậy không có dấu hiệu nào xuất hiện. Mà thái dương quang huy phía dưới, vô số bóng người hình thành đại dương mênh mông biển lớn. Hướng về cái này cứ điểm phát khởi mênh mông công kích. Cái kia thanh âm bao trùm chu thiên, chấn động vạn dã, bách điểu kinh bay, vạn thú kinh hãi chạy. Những cái kia là ai? Nhanh phòng ngự, tiếng kèn vang lên, cứ điểm bên trong người đeo mặt nạ cầm vũ khí lên. Đẩy ra xe nỏ, chuẩn bị kỹ càng máy ném đá, cầm lên thuẫn bài, khoác lên giáp đồng, toàn thân làm bằng đồng trang bị đón chói mắt mặt trời. Hiện ra không gì sánh được sặc sỡ lóa mắt. Bọn hắn đang chuẩn bị, nhìn chằm chằm đối phương đại quân. Bọn hắn đang đợi máy ném đá nện vào đối phương trong trận doanh. Đem đối diện ép thành vụn thịt trong nháy mắt. Thế nhưng bọn hắn không có chờ đến. Bởi vì giữa thiên địa vang lên to lớn oanh minh. Màu đen phi hành vật, treo thường thường đuôi lửa. Chiếu sáng bọn hắn bên này ở vào Tây Bắc, mà u ám mông muội trời cao. Ngút trời ánh lửa vụt lên từ mặt đất. Kinh người sóng khí phá hủy máy ném đá cùng xe nỏ. Mặt nạ bị hừng hực biển lửa nuốt hết. Liên đới lấy thân là bán thần kiêu ngạo. Cùng nhau đều bị nghiền nát. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.